Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube nghe cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay rất xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì cái tập Ma Sơn của buổi tối đó nó xảy ra một cái sự cố rất là đáng tiếc. Đó là trong cái quá trình mình thu âm, nó không biết là nó bị một cái lỗi gì đó, để đến lúc thu xong thì cái bản vocal của nó bị làm sao đó, nó có những cái hở, cái tạp âm, nó nghe có lúc xèo xèo đó, nên nó rất là khó chịu. Vì vậy nên là mình quyết định là mình xóa đi luôn, mình thu lại. Đây là một cái sự cố, mình cũng thật sự là mình cũng không hiểu tại sao nó thì cái bản vocal nó bị như vậy, thì mong các bạn hết sức thông cảm. Đó, chứ còn mình đã nói là ra hai tập một ngày là ra hai tập một ngày mà. Nó thỉnh thoảng nó xảy ra một vài những cái sự cố nó đáng tiếc. Thật sự là mình cũng không biết làm thế nào đối với những cái sự cố như vậy. Thì mong các bạn hết sức thông cảm nghe. Mình bản thân mình cũng đâu có muốn như vậy đâu. Ok, thì đó là cái vấn đề như vậy. Mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Kinh Dị Quỷ Mệnh của tác giả Nguyễn Thành Dương. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái con đường tu luyện của một cái pháp sư theo một cái hướng hoàn toàn mới mà trước giờ chúng ta chưa từng thấy. Vậy cậu bé này sẽ có một con đường tu luyện như thế nào theo cái hướng pháp sư của mình, diệt ma trừ quỷ như thế nào, và cậu bé này thực sự chân thân là gì, điều gì sẽ đi cùng chúng ta tiếp và đi cùng cậu bé này, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2 của truyện Ma Kinh Dị Quỷ Mệnh của tác giả Nguyễn Ngôi. Trường xây từ những năm 1980, ở khuôn viên của trường là một hàng xoài cổ thụ đã không biết từ bao giờ, nghe đồn là lúc xây dựng không thể đốn hạ nên để yên vậy. Bên ngoài đào tạo những học sinh đồng bào dân tộc phía Bắc, chúng tôi còn được đào tạo tiếng Việt cho những du học sinh ở nhiều nước, chủ yếu là học sinh Lào, Campuchia. Ngôi trường của tôi thật đẹp và yên bình, thế nhưng không ai biết ẩn dưới những lớp đất kia là tàn dư của một phong ấn đáng sợ đang không ngừng hút âm khí để có thể trỗi dậy một lần nữa. Một tháng trôi qua kể từ khi tôi nhập trường, tôi quen hết tất cả mọi thứ ở nơi này, đã có rất nhiều những người bạn mới, nhưng chỉ có một thứ mà tôi chưa thể quen được, ấy là nội quy của trường. Tôi phạm lỗi triền miên, nhất là cái lỗi ngủ trong giờ tự học. Thế nhưng mà kệ nó, ngủ thì vẫn phải ngủ. Vào giờ tự học buổi tối ngày hôm ấy, khi đang ngồi nghĩ vẩn vơ, cơn buồn ngủ ập đến, tôi chán ngán quay qua thằng bên cạnh. Ê chữ, tao ngủ tí, lúc nào có giám thị đi qua gọi tao dậy không, có thể cho tao ngủ đến lúc nào về hãng gọi nghe chưa. Tôi nhìn khuôn mặt đang lộ vẻ gian gian của nó, ấy là không thể tin tưởng được. Ê thôi mà kệ mẹ nó, buồn ngủ là phải ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng đêm nay những dòng quỷ khí đang từ từ bốc lên từ dưới lòng đất. Tôi phải đậu đại học, việc đó hết sức quan trọng. Tôi không ngừng suy nghĩ như vậy, dù chỉ mới bắt đầu năm học. Sự cố gắng thì không bao giờ là thừa. Bây giờ là hơn 12 giờ 30 phút, tôi mệt mỏi khoác chiếc ba lô, bên trong là những dòng chữ khen thưởng học sinh xuất sắc. Bước chân chậm rãi trên hành lang tối om của giảng đường, tôi bước đi dưới ánh sáng của cái điện thoại le lói, nhưng bỗng nhiên nó sập nguồn. Tôi vẫn tiếp tục bước đi mặc kệ bóng tối. Thế nhưng tôi thấy ở sau gáy có một hơi thở, là một hơi thở lạnh cống. hơi thở luồn lách qua từng đợt xương sống của tôi, làm tôi rùng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net